Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, chương 71. Có con muỗi, Khổng Khê xuất thủ nhanh chính xác vững vàng, một thanh lấy ra trần thuật chứa ở trong túi quần túi tiền. Cầm túi tiền, nhịn không được nghĩ thầm, làm sao nhanh như vậy thì đi ra, lật ra ví tiền. Quả nhiên phát hiện vỏ bên trong kẹp lấy chìa khóa. Khổng Khê dùng chìa khóa mở cửa phòng, đỡ lấy trần thuật tiến vào phòng, thật vất vả đem hắn ném trên giường. Khổng Khê chính mình cũng mệt mỏi đến thở hồng hộc, nhìn thấy hắn mặc lấy âu phục quần tây bộ dáng thực đang khó chịu. Khổng Khê đem hắn âu phục áo khoác cho kéo xuống tới, miễn cho bị hắn ép nhăn. Khổng Khê nhìn thấy cái này bộ đồ Tây Dior kiểu mới, vẫn rất quý đây, còn quần, trước hết để hắn mặc lấy đi, vạn nhất giúp hắn cởi quần, hắn bên trong không có mặc nội khố đâu. Hiện tại nam nhân vì giở trò lưu manh thật đúng là chuyện gì đều làm được. Bận rộn xong đây hết thảy, lại đi giúp hắn đầu chén ấm nước sôi đặt ở đầu giường. Dù sao, say rượu người dễ dàng khát nước. Trần Thuật, Khổng Khê lên tiếng kêu. Ha ha, Trần Thuật còn tại ngốc cười không ngừng. Ngu ngốc, Khổng Khê chửi một câu, chạy đến nhà vệ sinh đi rửa mặt trang điểm lại. Làm một tên chuyên nghiệp nghệ sĩ, tại an toàn nằm ngã xuống giường trước đó, đối dung mạo của mình trang dung không thể có mảy may thư giãn. Ai cũng không rõ ràng hội lúc nào xông ra mấy cái paparazzi hoặc là fan dùng cái kia HD máy chụp hình điện thoại di động đối với mặt ngươi một chương chợt vỗ. Dù sao, Khổng Khê như vậy đó. Sau khi rửa mặt xong, phát hiện Trần Thuật nhà vệ sinh thẳng bẩn. Sau đó, Khổng Khê liền vén tay áo lên giúp hắn thu thập một chút nhà vệ sinh. Thu thập xong nhà vệ sinh về sau, phát hiện phòng của hắn cũng thẳng loạn, cùng nhà vệ sinh không xứng phối. Sau đó Khổng Khê lại hỗ trợ đem hắn phòng khách chỉnh lý một phen. Trong phòng ngoài phòng thu thập sạch sẽ, sàn nhà cũng kéo ba lần, thì liền phơi ở bên ngoài y phục đều lấy xuống hỗ trợ gấp gọn lại. Khổng Khê lúc này mới tê liệt ngã xuống ở trên ghế salon thở phào. Hắn rời giường nhất định rất cảm động. Khổng Khê đắc ý nghĩ đến, dù sao, nàng đều sắp đem chính mình cho cảm động khóc. Lão nương thật hiền lành, hòa thành ban đêm tuy có gió mát quét, nhưng là không mở điều hòa lời nói vẫn oi bức không chịu nổi. Khổng Khê cảm thấy thân thể sền sệt, cái trán mồ hôi đầm đìa, rất nhớ tắm một cái, nhưng là chạy tới nhà người khác bên trong tắm rửa thật là quá không an toàn. Mà lại vẫn không thay đổi giặt quần áo, càng nghĩ càng là khó chịu. Sau đó, Khổng Khê lại chạy đến trong toilet rửa mặt sửa cái trang. Khổng Khê đi vào Trần Thuật gian phòng, lên tiếng nói ra, Trần Thuật, ta đi. Trần Thuật không đáp, cũng không cười, xem ra là ngủ. Nhìn lấy Trần Thuật ngủ say bộ dáng, Khổng Khê nhịn không được đi qua, duỗi nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Trần Thuật lông mày trên lông khối kia tiểu tiểu tam giác hình vết sẹo. Hồi nhỏ chuyện xưa, từng màn xông lên đầu. Khổng Khê chính mặt giãn ra mỉm cười thời điểm, đột nhiên phát hiện một đôi với con mắt chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn hắn chằm chằm. Ngươi đang làm cái gì? Trần Thuật mơ mơ màng màng hỏi. Ba, Khổng Khê thất kinh. Một bàn tay rút tại Trần Thuật trên mặt. Có con muỗi. Lần này Trần Thuật triệt để ngất đi. Cho đến khi ngồi ở văn phòng trên ghế xoay, Trần Thuật vẫn có loại má phải nóng bỏng cảm giác đau đớn cảm giác. Đêm qua không phải liền là nhiều uống hai chén nha, làm sao mặt đều đau nhức thành cái dạng này? Chẳng lẽ là đụng vào địa phương nào? Vẫn là ăn quá nhiều quả ớt phát hỏa gây nên đau răng? Trần Thuật xoa xoa gương mặt, chính là muốn để trợ lý hỗ trợ mua một chút ngưu hoàng giải độc mảng ăn ăn một lần thời điểm. Văn phòng trên bàn điện thoại vang lên. Người tốt, ta là Trần Thuật. Trần Thuật nhận điện thoại, lên tiếng nói ra, Trần Tổng Giám ngươi tốt, ta là Tô Âm. Trong điện thoại truyền đến một cái nữ hài tử thanh thúy ngọt ngào thanh âm. Trần Thuật có chút lấy lại tinh thần. Nữ nhân này làm sao cho mình gọi điện thoại tới? Trần Tổng Giám, bên kia không có chờ đến Trần Thuật đáp lại. Coi là cắt đứt quan hệ. Không thể không lại một lần nữa lên tiếng kêu. Tô Âm tiểu thư ngươi tốt. Xin hỏi có chuyện gì không? Trần Thuật lên tiếng hỏi. Mặc kệ lập trường như thế nào, chí ít hiện tại mọi người cùng chỗ tại một công ty công tác. Có thể nói, bộ phận thiết kế chính là vì những thứ này đại bài nghệ nhân phục vụ. Hiện tại Tô Âm chủ động gọi điện thoại tới, Trần Thuật tự nhiên muốn cho đủ rất coi trọng cùng tôn trọng. Trần Tổng Giám, là như thế này, ta muốn cùng ngươi trò chuyện chút cơ trưởng tiên sinh kịch bản này. Không biết ngươi bây giờ có thời gian hay không? Không có vấn đề, Trần Thuật nói ra, chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Đến ta phòng nghỉ tới đi. Tô Âm nói ra, những thứ này đại bài nghệ nhân không ở công ty văn phòng. Nhưng là mỗi người đều sẽ thiết trí một gian sửa sang thoải mái dễ chịu hào hoa phòng nghỉ. Dạng này bọn họ tới công ty khai hội hoặc là xử lý sự vụ thời điểm thì không cần cùng quá nhiều người gặp mặt tiếp xúc. Được, ta cái này lên lầu. Trần Thuật nói ra, cúp điện thoại. Trần Thuật còn đang suy nghĩ lấy Tô Âm gọi điện thoại tới động cơ. Lần trước bởi vì cơ trưởng tiên sinh kịch bản thuộc về vấn đề, Trần Thuật ủng hộ Khổng Khê, rất là đỗi Tô Âm một phen. Mọi người gặp gỡ lần đầu, có thể nói ở chung vô cùng không thoải mái. Nhưng là để Trần Thuật ngoài ý muốn là hắn trợ giúp Khổng Khê cầm tới kịch bản, chí ít ra đại lực. Không nghĩ tới Khổng Khê chuyển tay lại đem kịch bản giao cho Tô Âm trong tay. Tô Âm tiến thối lưỡng nan, nhưng lại không thể không đem cái này khoai lang bỏng tay nắm ở trong tay. Hiện tại nàng gọi điện thoại tới nói muốn cùng mình trao đổi kịch bản. Chẳng lẽ là muốn mượn đối kịch bản không hài lòng cớ trì hoãn khởi động hạng mục này? Phải biết, kịch bản viết có được hay không? Vật này thật sự là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Nhiều khi tác giả đối với mình kịch bản phi thường hài lòng, nhưng lại có một đám bên A33 nhảy ra để ngươi không ngừng sửa đổi. Có lúc ngươi tùy tiện viết viết, lại có thể có được vô số người xưng tán. Đối với biên kịch mới người mà nói, một bản thảo kịch bản đổi cái 10 lần 20 lượt là chuyện thường tình. Nếu như Tô Âm thật là hận lên Trần Thuật, hoặc là không nghĩ tới trong khoảng thời gian ngắn khởi động cơ trưởng tiên sinh hạng mục này, không ngừng đưa ra sửa đổi ý kiến, Trần Thuật còn tưởng là thật không có triệt. Dù sao, tại Đông Chính tập đoàn cái này hệ thống bên trong, Tô Âm quyền nói chuyện so Trần Thuật đại nhưng là không phải một điểm nửa điểm. Tại Đông Chính tập đoàn bên ngoài hệ thống cũng thế. Trần Thuật trực tiếp quét thẻ lên tới lầu 19. Nơi này là Đông Chính truyền thông dưới cờ mấy vị đại bài nghệ nhân khu nghỉ ngơi vực. Trần Thuật tìm tới cửa có đánh dấu Tô Âm minh bài phòng nghỉ. Nhẹ nhàng gõ vang phòng nghỉ cửa gian phòng. Rất nhanh, cửa gian phòng bị người từ bên trong kéo ra. Tô Âm một mặt ý cười đứng tại phòng phía sau cửa. Trần Tổng Giám, chúng ta lại gặp mặt. Tô Âm cười hi hi cùng Trần Thuật chào hỏi, mau mời tiến đi. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Trần Thuật liếc nhìn một phen phòng nghỉ, phát hiện gian phòng không lớn, nhưng là sửa sang đặc biệt tinh xảo. Để Trần Thuật khẩn trương là trong phòng chỉ có Tô Âm một người, người đại diện cùng trợ lý đều chẳng biết đi đâu. Trần Thuật có chút khẩn trương, vạn nhất Tô Âm vì trả thù cùng ngày chính mình đối nàng nhục nhã che ngực hô phi lễ làm sao bây giờ? Rất nhanh, hắn thì phủ định khả năng này. Tô Âm hiện tại chính là sự nghiệp đang thời kỳ quan trọng. Diễn nghệ sự nghiệp như mặt trời giữa trưa, nếu như thật là náo ra cái gì lời đồn, đối nàng ảnh hưởng càng lớn cũng càng hư mới là. Không có an toàn phía trên lo lắng, Trần Thuật lúc này mới yên tâm bước vào Tô Âm phòng nghỉ. Chờ đến Trần Thuật tiến đến, Tô Âm chủ động đóng cửa lại, một đôi linh động con ngươi mang theo ý cười nhìn về phía Trần Thuật. Nói ra, Trần Tổng Giám giống như có chút khẩn trương đây, chẳng lẽ là từng làm qua cái gì việc trái với lương tâm sao? Trần Thuật phủ nhận, nói ra, có thể là ta không quá am hiểu cùng nữ hài tử một chỗ đi. Thật sao? Tô Âm đôi mắt lưu chuyển, hỏi, vậy ngươi và Tiểu Khê tỉ tỉ một chỗ qua sao? Nhấc lên Khổng Khê, Trần Thuật đã cảm thấy gương mặt nóng bỏng đau nhức, răng lại đau. Không có, Trần Thuật nói ra, hắn cũng sẽ không cho Khổng Khê chiêu lời đồn. Ha ha ha, Tô Âm vui vẻ cười rộ lên, chỉ ghế sofa, nói ra, Trần Tổng Giám mau mời ngồi đi. Muốn uống chút gì? Nước khoáng liền tốt, Trần Thuật nói ra. Tô Âm liền chạy tới kéo mở trong phòng tủ lạnh nhỏ. Theo trong tủ lạnh lấy một bình nước khoáng cùng một bình nước trái cây đi ra. Nàng đem nước khoáng đưa cho Trần Thuật. Mình muốn vặn ra nước trái cây nắp bình, lại không có cách nào thành công. Sau đó liền đem nước trái cây đưa cho Trần Thuật. Điềm đạm đáng yêu nói, phiền phức Trần Tổng Giám. Trần Thuật nhìn Tô Âm liếc một chút, tiếp nhận nước trái cây thuận tay thì vặn ra. Trần Tổng Giám hảo lợi hại. Tô Âm tiếp nhận nước trái cây, mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem Trần Thuật, khen ngợi nói ra. Trần Thuật xác thực cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng là vẻn vẹn vặn nắp bình loại chuyện này, bị người khen ngợi như vậy vẫn còn có chút tâm hỏng. Tô Âm tiểu tỷ tìm ta có chuyện gì không? Trần Thuật chủ động tiến vào chính đề. Tô Âm trên người mặc một đầu màu đen dây đeo áo, hạ thân là một đầu màu trắng quần bò ngắn. Nàng kích cỡ cũng không cao, nhưng là bởi vì hai chân trắng noãn tinh tế duyên cớ, làm cả người nàng đều nhìn tu dài hơn nhiều. Tóc châm thành vô số đầu bím tóc nhỏ, dùng màu sắc sặc sỡ dây cột tóc cho quấn quanh, nhìn dí dỏm đáng yêu, lại dẫn một loại thiếu nữ đặc thù gợi cảm. Bởi vì tại chính mình phòng nghỉ duyên cớ, nàng chính là mặc lấy một đôi kẹp chân dép lê. Tại Trần Thuật hỏi nàng vấn đề thời điểm, nàng ôm nước trái cây leo đến Trần Thuật đối diện trên ghế salon, hai chân co lại vùi ở ghế sofa bên trong, bôi chét lấy phấn sắc sơn móng tay 10 cái đầu ngón chân liền trần trụi hiện ra ở Trần Thuật trước mắt, còn thỉnh thoảng vảnh lên động lên. Trần Thuật tranh thủ thời gian chuyển di đi qua ánh mắt. Dưới núi nữ nhân là lão hổ. Có chuyện à? Tô Âm một bên dùng ống hút mút lấy nước trái cây, một bên cười tủm tỉm đánh giá Trần Thuật, nói ra, vừa rồi trong điện thoại không phải đã nói sao? Ta muốn cùng Trần Tổng Giám nói một chút kịch bản vấn đề. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, Tô Âm tiểu tỷ cảm thấy kịch bản nơi nào có vấn đề. Trần Tổng Giám đừng gọi ta Tô Âm tiểu tỷ, vẫn là giống như bọn họ gọi ta Tiểu Âm đi, thân thiết như vậy một chút. Tốt, Tô Âm tiểu tỷ, Trần Thuật nghe theo đáp ứng. Tô Âm ánh mắt ai oán nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, Trần Tổng Giám xem ta vì mãnh thú sao? Làm sao lại thế? Trần Thuật biểu lộ nghiêm túc nói ra, Tô Âm tiểu thư là công ty bên trong đại bài nghệ nhân, là chúng ta bộ phận thiết kế chủ muốn phục vụ đối tượng. Tô Âm tiểu tỷ có cái gì là cần chúng ta bộ phận thiết kế đi giải quyết xử lý, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Ta đều nói, ta là tìm Trần Tổng Giám đàm luận kịch bản vấn đề. Tô Âm tức giận nói ra, ta hiểu rõ. Trần Thuật đem trong ngực ôm laptop mở ra, nói ra, Tô Âm tiểu tỷ cảm thấy kịch bản có nơi nào cần sửa đổi. Ngài nói, ta nhớ, ta cảm thấy Trần Tổng Giám trước hết nhất muốn làm một việc, là nên sửa đổi một chút chính mình cùng Tiểu Khê tỷ tỷ quan hệ. Tô Âm nháy mắt mấy cái, nhìn lấy Trần Thuật cười ha hả nói ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.